Chương 995, Dạ Lâm nội biến. Ai đang nói láo? Hiển nhiên cái kia mặt nạ nam tử nói dối khả năng lớn hơn. Cái kia mặt nạ nam tử vì cái gì nói dối? Thẩm Tĩnh không hiểu hỏi. Ta đoán không phải muốn cho bọn hắn tổ chức lớn mạnh thanh danh liền là hắn cũng không phải là người đeo mặt nạ tổ chức người, hắn cùng người đeo mặt nạ tổ chức có thù. Chu Phàm cho ra suy đoán của mình. Hoàng bất giác gõ gõ cái bàn nói, có đạo lý, nhưng bây giờ có thể khẳng định là, trừ Bạch Lao Thái ra phía sau cái kia thế lực, khả năng còn có một cô kha cờ không dưới thế lực của bọn hắn tại Cao Tượng Thành. Bạch Thiên Hoa nói có người tập kích thương đội, có thế làm ra dạng này suy luận là rất tự nhiên sự tình. Nếu như cái kia mặt nạ nam tử không thuộc về hai cỗ thế lực bên trong tùy ý một cỗ, đó chính là có ba nhóm thế lực khác nhau. Văn Đề nói tiếp. Trương Công Công sắc mặt âm trầm nói, xem ra thành nội tình thế so với chúng ta nghĩ còn muốn phức tạp. Bọn hắn chưa hẳn còn tại Cao Tượng Thành, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Hoàng bất giác cau mày nói, chỉ là nên như thế nào phòng nếu không chúng ta truyền tin cho trọng viện trưởng cùng Trương Lý Lao Thái gia, xem bọn hắn hai người lù cờ na ho trở về, hai vị Lao đại nhân không tại, trong lòng ta đều là cảm thấy không vững vàng. Thẩm Tĩnh có chút dầu dĩ nói, cái kia ba nhóm thế lực nếu là tồn tại đạo cảnh tu sĩ, chúng ta nghi Loan Ti thực lực khả năng liền ứng phó không được. Tồn tại nhiều cái đạo cảnh tu sĩ cái này khả năng rất nhỏ. Hoàng bất giác lắc đầu nói, hiện tại chúng ta còn có thể ứng phó được đến, lại có Viên Hải đại sư tại, trọng viện trưởng bọn hắn chỉ sợ cũng liền vừa tới Thiên Huyễn Tuyết Sơn không lâu. Nghi Loan Ti tự nhiên có Nghi Loan Ti trách nhiệm, không có khả năng tất cả mọi chuyện cũng nhờ cậy ngoại nhân đi làm, chỉ có thực sự ứng phó không được, mới có thể nhờ cậy thư viện những thế lực này hỗ trợ. Đám người lại thương nghị vài câu, liền kết thúc thảo luận đem cái kia quái dị đặc thù nói cho ti phủ phụ sư, thư viện, chùa Bạch Tượng, để bọn hắn đi thăm dò duyệt điển tịch, phải tất yếu tìm ra cái kia ba chỉ quái dị lai lịch. Cho dù bọn họ minh bạch, cái kia ba chỉ quái dị có không nhỏ khả năng sẽ là cho tới bây giờ không có ở nhân loại sử thượng xuất hiện qua quái dị. Nhưng chỉ có thế hết sức nỗ lực, như sự tại nhân thành sự tại thiên. Hôm nay không còn có người hướng ngoài thành trốn, thậm chí có không ít người từ ngoài thành trở về. Đây hết thể tự nhiên là bởi vì đêm qua ba cái thôn xảy ra chuyện, để bọn hắn minh bạch, không phải nói 18 cái thôn liền an toàn, đã như vậy, lưu tại ngoài thành còn không bằng trở lại thành nội. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người tại lúc ban ngày liền lựa chọn rời xa Cao Tượng Thành. Nhưng dạng này người vẫn là rất ít, dù sao mênh mông hoang dã, nếu là không có đủ cường đại thực lực, nghĩ đi ngang qua mà qua đến chỗ an toàn, cái này trên đường tràn ngập phong hiểm. Hơn nữa coi như đến chỗ an toàn, lại nên như thế nào sinh tồn tiếp trăm vạn người thành thị mỗi đêm sẽ chết không đến 200 người, mọi người tả hữu cân nhắc, chưa hẳn liền sẽ đến phiên bọn hắn, cái này so với đi hoang dã bên ngoài cực vận khí tốt nhiều lắm. Màn đêm dần dần giáng lâm, bao phủ cả tòa thành thị. Chu Phàm đi vào đông nam ba phường, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay không sao, dưới bầu trời đêm đen nhánh là thắp sáng nhà nhà đốt đèn. Hôm nay kinh lịch sự tình rất nhiều, cuối cùng không phải là không có thu hoạch, chí ít bọn hắn biết rõ bọn hắn địch nhân một chút tin tức. Ba cái quái dị, cũng không phải là số lượng nhiều đến đáng sợ quái dị nhóm. Tại Nghi Loan Ti cố gắng, thế lực khắp nơi hiệp trợ xuống, bọn hắn rốt cục tại vào đêm trước đó, hoàn thành cơ bản bố trí, không nói từng nhà cũng có được phòng ngự phụ lục cùng báo tin phụ lục. Nhưng phần lớn gia hộ cũng có. Không có gia hộ QNZ tận lực an bài nhân thủ đi vào bảo vệ bọn hắn, thực sự không cách nào liền nhường hai nhà thậm chí ba nhà hợp lại cùng nhau. Một ngày thời gian có thể làm được loại trình độ này, có thể nói đã rất tốt. Nhưng Chu Phàm trong lòng vẫn là không chắc, dù cho biện pháp là hắn nghĩ ra được, nhưng có thế lên bao lớn tác dụng, hắn cũng không biết. Chỉ có thể hy vọng hết thảy thuận lợi. Cao Tượng Thành ở vào đêm tối bao phủ bên trong. Nhưng Cao Tượng Thành lại là ban ngày, bầu trời mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Thành nội ổn định bình thản, người đi đường, xe ngựa, ven đường bán hàng rong, cửa hàng, huyên náo mà bình hòa cảnh tượng. Tại thành thị trên không, chín đầu như dây leo tia sáng vẫn là giống như di vãng cuốn dao cùng một chỗ, tản mát ra trầm thấp tiếng kêu to. Trầm thấp tiếng kêu to hướng về thành nội khuếch tán, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Tiếng kêu to càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ba tiếng bén nhọn ngâm sướng thanh âm. Cuốn lấy nhau sợi đằng đột nhiên rụt về lại, rút vào riêng phần mi nhờ làm ánh sáng xanh lục đoàn bên trong. Ba cái treo giữa không trung lam màu lục quang đoàn lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau, bọn chúng hào quang nhu hòa. Ba cái lam ánh sáng xanh lục đoàn quang mang nguyên bản nhu hòa không có biến hóa, nhưng đều tại ba cây chùm sáng rút về sau, quang đoàn trở nên nóng ánh chói mắt. Người bên trong thành vẫn là như thường dựa theo chính mình quỹ tích sinh hoạt, tựa hồ không có chú ý tới ba cái lam ánh sáng xanh lục đoàn biến hóa. Trở nên quang đoàn sáng chói lớn nhỏ tại kịch liệt co rua biến ảo, tiếp tục phát ra chói thai tiếng thét chói thai. Bá một cái, bọn chúng biến mất tại cao tượng thành ban ngày bên trong, xuất hiện tại cao tượng thành dưới bầu trời đêm. Ba cái lam ánh sáng xanh lục đoàn thể tích càng lúc càng lớn, như ba lượt đột nhiên xuất hiện làm xanh biết mặt trời. Tại bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, người bên trong thành ngay lập tức liền phát hiện bọn chúng tồn tại. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí phụ thuộc 18 cái thôn, cũng có thể nhìn thấy cái kia ba lượt treo trên cao làm xanh biết mặt trời. Là bọn chúng. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn LN đầu tiên liền nhận ra, cái này cùng Bạch Lao Thái gia trước khi chết nói tới giống nhau như lúc. Thành nội không ít địa phương truyền ra ồn ào ầm ĩ hỗn loạn thanh âm. Phù tương có kim sắc quang mang sáng lên, tại không trung đan dệt ra từng đạo cổ tay thô lưới ánh sáng. Ba đám lam ánh sáng xanh lục mang ở xa cao tượng thành phù trận phía trên, phù tường không có tự động sinh ra phản ứng. Cái này phù tường là nghi loan ti phủ kích hoạt, hiển nhiên là muốn đem cái kia ba đám quỷ dị quái dị hào quang ngăn cách tại cao tượng thành bên ngoài, lại từ từ xử lý. Chẳng ai ngờ rằng cái này ba đám hào quang sẽ như vậy đột nhiên liền xuất hiện. Ba đám hào quang thể tích thực sự quá lớn, mỗi một đoàn cũng có cao tượng thành một phường lớn như vậy, lại tại trên trời cao. Có rất ít vũ khí tầm xa có thể đến tới loại kia độ cao. Nghi loan ti phủ một số võ giả nhận được mệnh lệnh, chạy về ti phủ, chuẩn bị chuyển ra ti phủ bên trong công thiên phù nỏ. Loại này phù nỏ thể tích khổng lồ, vận chuyển không dễ, nhưng là nhằm vào phi hành quái dị đại sát khí. Mỗi một cái phù nỏ đều cần 5 thất ngựa mới có thể kéo động, cỡ N3 võ giả hợp lực mới có thể cấp tốc phát xạ tên nỏ. Hết thể cũng tại hỗn loạn mà có trật tự triển khai. Mà tại hỗn loạn chỗ tối, cũng không ít người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tại thành tây trên tường, đứng thẳng hai bóng người, tại lam ánh sáng xanh lục mang chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy bọn hắn một cái mang theo đỏ thấm song sắc mặt nạ, một cái mang theo xanh đỏ song sắc mặt nạ. Rốt cục xuất hiện. Đỏ thấm song sắc mặt nạ nam tử ngước nhìn bầu trời chùm sáng cười nói. Chỉ là mới mấy ngày, liền trở nên như thế lớn, cẩn thận một chút. Xanh đỏ mặt nạ nam tử trầm giọng nói, bọn hắn đoán chừng QNZ đang ngó chừng cái kia ba chỉ quái dị, chuẩn bị tiến hành thu về. Đỏ thấp mặt nạ nam tử khẽ gật đầu nói, vô luận như thế nào, đây đều là một cái cơ hội rất tốt.